Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 44 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 170, Dương Châu có chuyện. Thổi lắm, Tần đại nhân á, mắt thần như điện, trước kia phá không biết bao nhiêu là đại án, chỉ có một án này cũng không có đáng là cái gì. Hơn nữa, Tần đại nhân nhân hậu khẳng khái, đi theo chắc chắn sẽ được thăng quan phát tài. Đáng tiếc là chúng ta không có bản lãnh rồi, nếu không cũng có thể cầu xin được điều đến dưới tay của lão nhân già. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, lão Trương mới thình lình đứng nghiêm trở lại, trung khí mười phần gọi to: Tần trưởng quan. Tần Lâm mới gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, tiện tay ném ra một khối bạc không nhẹ không nặng. Đi mua cái áo bông thật dày mặc vào đi, cái bộ dáng lạnh co ro như vậy thật là mất thể diện đó. Nhận lấy bạc, hai tên binh tốt kích động vô cùng. Cho dù là có mất thể diện cũng là thể diện của hình bộ thôi, cũng không phải là chuyện của Tần Lâm. Thế nhưng hiện tại người ta cho mấy lượng bạc, tuy rằng không có đáng giá bao nhiêu, chỉ là trưởng quan ban thưởng cho một chút mặt mũi, cũng làm cho bọn họ vô cùng cảm kích trong lòng. Tần Lâm mới cười cười, mấy ngày trước Trung Quan phó sứ Hoàng Công Công đã gửi công văn cho Cẩm Y Vệ Nam Kinh, điều hắn tới cùng nhau điều tra Bạch Liên Giáo, cho nên mỗi ngày tới đây để mà xử lý vụ án. Tên Lưu Nhất Nho này vẫn không có thành thật, ý là chính khâm sai, ngay cả Trung Quan phó sứ Hoàng Công Công cùng với đại biểu Đông Xưởng Ti Phòng Quách Trọng Lâu cũng không có xem ra gì, đâu có thèm quan tâm tới một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ hiệp trợ như là Tần Lâm. Lưu Lão Nhi chỉ là cho Tần Lâm là muốn nhúng tay vào để mà chia phần công lao, ngoài ra không có nghĩ gì khác. Vì vậy, mỗi ngày gặp mặt liền chê cười, giống như trên tay của y có công lao lớn bằng trời, người nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Y không hề biết, Tần Lâm xem qua cái vụ án đã cười đến đau cả bụng. Lưu Nhất Nho bắt lại trưởng quỹ, tiểu nhị khách điếm Bạch Liên Giáo, lão bản đã mua qua lương khô điểm tâm ở điếm của Bạch Liên Giáo dần dần, là những người hoàn toàn không có liên quan, cưỡng ép gọi bọn họ là tư thông yêu phỉ, sau đó còn dùng cực hình mà tra khảo, ghép tội lung tung cho bọn họ, còn xưng danh là thiên võng bao la, tuy thưa mà khó lọt. Tần Lâm nhìn cái bộ dáng như vậy, nhất định phải điều tra theo cái đường lối khác. Diêm Dương dễ nói, tiểu quỷ khó dây dưa, hắn mới bèn mua chuộc tất cả cái đám thủ hạ của Lưu Nhất Nho. Hiện tại chỉ cần Lưu Nhất Nho có một chút động tĩnh, hắn đều biết hết. Trong phòng của Trung Quan phó sứ Hoàng Công Công, Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu đang vừa kinh sợ vừa hưng phấn xem cái gì đó. Thấy Tần Lâm đi vào, hai người mới tới gần, thần thần bí bí nói: Tần huynh, không được rồi, Dương Châu mở kho bạc đông giải cho kinh sư, đã gặp cái chuyện không may rồi. Triều Đại Minh chính thu thuế phủ đều là tiến hành sau cái mùa thu hoạch lương thực, gọi là thu chinh, thuế phú các nơi nộp vào mùa đông giải tới kinh sư, gọi là đông giải, chính là cái chuyện tài chính trọng yếu nhất của đế quốc. Tô Tùng Thường, Hàng Gia Hồ Giang Nam là cái nơi đất đai màu mỡ, lương thực phong phú, nghề tơ lụa phát đạt, buôn bán phồn thịnh, chống đỡ tài chính một nửa giang sơn của Đại Minh. Hàng năm mùa đông đều có một số lớn tiền bạc lương thực lên đường từ cái chỗ này, trải qua kinh hàng đại vận hà dẫn chuyển lên phía bắc, cung dưỡng văn võ bá quan, duy trì các cái hạng mục chi phí của triều đình, nuôi dưỡng các cái tướng sĩ trấn thủ chính, trọng trấn quân sự. Nhưng mà vào 6 ngày trước, thuyền đội dẫn chuyển bạc lên phía bắc đã bị cướp trên đại vận hà, 50 vạn lượng bạc ngân khố không cánh mà bay, hiện trường còn để lại một đóa hoa sen trắng xếp bằng giấy. Sĩ Lâm mới xôn xao, triều đình chấn động. Kinh sư trong phủ đệ của Nguyễn Phụ thiếu sư Trương Cư Chính. Bóp một tiếng, Trương Cư Chính vỗ vỗ lên bàn không nhẹ không nặng, vuốt cái chòm râu đen, không nhanh không chậm nói: Bạch Liên Giáo này cũng không một chút kiên kỵ. Thân là Mỹ Nam Tử, y giữ phong độ ung dung, không biết là bởi vì công hiệu của Hải Cẩu Thận hay là vì nhu tình mật ý của hai cái vị mỹ nữ, Bà Tư A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã, khiến cho khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt của y hiện ra cái vẻ hồng hào đỏ thắm, mà thần thái của y vẫn ung dung nhàn nhã như trước, như là đang rảnh rỗi vào chơi. Nhưng mà đối diện Trương Cư Chính, Tả Đô Đốc Thái Tử, Thái Phó Lưu Thủ Hữu, cai quản Cẩm Y Vệ chỉ ngồi nửa cái mông trên ghế, cũng không có tỏ ra ung dung thoải mái như vậy. Trương Cư Chính vỗ nhẹ lên bàn một cái, vừa rồi giống như là tiếng sét giữa trời quang. Lưu Thủ Hữu bị dọa sợ cho đến sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nhiều năm đi theo, y biết rõ tính khí của vị nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh này, thường là tỏ ra cái dáng vẻ thánh nhân buồn giận, không có để lộ ngoài mặt. Hôm nay bộc lộ ra như vậy, e rằng trong lòng của Thái Nhạc tiên sinh đã có sấm sét đùng đùng rồi. Lưu Thủ Hữu suy nghĩ một chút, y quen thuộc tính khí của vị thủ phụ này, cho nên không có nhắc tới chuyện khác, mà trước hết tỏ vẻ cảm tạ. Hạ Quan ngu dốt, không có thể sớm tra ra gian mưu của yêu phỉ Bạch Liên giáo, quả thật là xấu hổ. Bất quá còn đa tạ tướng gia Trượng Nghĩa chấp ngôn. Hôm nay lâm triều quần tình hung hãn, nếu không phải là tướng gia bảo hộ, Hạ Quan thật sự không còn mặt mũi nào mà đứng trong triều rồi. Đời Minh không có lập ra thừa tướng, nhưng mà Trương Cư Chính tự xưng nhiếp chính, môn sinh cố lại đều gọi y là tướng gia. Trương Cư Chính hừ mũi một tiếng, đôi mắt nhỏ dài nheo lại. Hạng Trang múa kiếm, ý ở phái công, ngoài mặt của bọn họ đúng là hợp nhau tấn công người. Thật ra thì đầu mâu vẫn chỉ về phía ta. Rõ ràng châu chấu đá xe, chuồn chuồn lay cột đá sao? Lưu Thủ Hữu hừ một tiếng, nói ra cái lời chân thành tận đáy lòng. Tướng gia là trụ cột của nước nhà, bên trong lấy cố mệnh nguyên thần phụ tá ấu chủ, bên ngoài là bình định giặc oa, sắc phong im đáp hãn, bình định người bạc. Những cái năm gần đây thực hành nhất điều tiên pháp, kho thái thương từ trước trống rỗng đầy chuột, đến bây giờ ngân lượng chất đóng như núi rồi. Chiến công này không phải là nhờ tướng gia tốn biết bao tâm huyết mới có thể lập ra sao? Trương Cư Chính cười cười tỏ vẻ không sao cả. Làm vẫn là không bằng nói, cho dù là ngươi làm thành ngàn chuyện, chỉ cần sai một chuyện vẫn có người chỉ trích. Lần này ngân khố thất thoát bạc, Trương Cư Chính cũng có một chút bất đắc dĩ. Dù sao tổn thất một số lượng rất lớn, y chủ trì tài chính không biết phải hao bao nhiêu là khí lực mới có thể bổ sung lấp đầy. Tướng sĩ ở chính trọng trấn cần tiền tài lương thực, thích kế quan luyện lính mới ở kế trấn, quả thương quả pháo cũng là phải tiêu tiền. Hiện tại thình lình mất đi 50 vạn lượng bạc như vậy, tài chính triều đình nhất thời trở nên nghèo rớt mồng tơi. Mà cái đám đại thần cổ hủ kia chỉ trích không ngớt lời, càng làm cho tâm trạng của y không tốt. Quá khứ triều đình chinh thu thuế phú, ngoại trừ là một số ít ngân lượng, vẫn lấy chinh thu vật thật là chính. Tỷ dụ như là tơ lụa của Giang Nam, lương thực, bông vải Giang Tây, đồng đỏ của dân Nam, là sau khi mà Trương Cư Chính thực hành nhất điều tiên pháp mới đổi toàn bộ thành chinh thu bạc trắng thay thế vật thật. Lần này ngân khố trên đường Đông Giải đã bị cướp, lại có một số người cổ hủ chỉ trích, nói nếu không phải là thực hành nhất điều tiên pháp mà chinh thu lương thực, giải dốc giống như những năm qua, hở ra là lấy bao nhiêu là dạng cân tính toán, chắc chắn sẽ không có dễ dàng bị cướp vậy rồi. Trong ngoài triều bắt đầu đã công kích từ bản thân của nha môn và quan viên chịu trách nhiệm cái chuyện này, dần dần chuyển hướng sang công kích nhất điều tiên pháp, nghi ngờ triều chính mới. Đây là cái chuyện Trương Cư Chính không cách nào mà nhịn được. Vì bình yên lâu dài cho triều Đại Minh, y đã dùng hết toàn lực đẩy mạnh triều chính mới. Ở trong mắt của y, những chuyện cất nhắc Thích Kế Hoàng, Bình Oa Ngự Khấu, Chiêu An Im Đáp Hãn cũng chỉ là trị phần ngọn mà thôi. Chỉ có cải cách chế độ thuế, làm cho dân giàu nước mạnh mới là đạo trị quốc, cả gốc lẫn ngọn. Những kẻ chỉ biết nói hưu nói vượn kia, rõ ràng là cỏ dại mọc ngang đường, không thể không có cuốc bỏ. Bản tướng há có thể dùng cho bọn chúng. Trương Cư Chính từ từ uống một ngụm trà, lại gật đầu một cái. Bất quá, chuyện cấp bách trước mắt á, cũng không phải là đảng tranh, mà là phá án, tìm bạc thất thoát trở về. Thích đại soái phải luyện lính mới, xòe tay đòi bạc bản tướng, biên quan khẩn yếu. Lưu Thủ Hữu tỏ vẻ xấu hổ. Bên kia Khâm Sai phá án đại thần, điều tra Bạch Liên giáo là Lưu Nhất Nho. lão nhi này không có lời gì tốt đối với triều đình mới. Nếu là nổi lên đảng tranh, y há chịu xuất lực tra tấn chứ, làm việc thay cho tướng gia. Không phải là làm việc thay ta, làm việc thay cho quốc gia đó. Trường Cư Chính vô cùng nghiêm túc chỉ ra cái điểm này. Bất quá, rất nhanh y liền cười khổ lắc đầu một cái. Chỉ cần có người thì có đảng tranh. Trường Cư Chính cũng lợi dụng các cái loại thủ đoạn đã kích phe phản đối. Nhưng y thủy chung đặt quốc gia xã tắc lên trên dinh nhục được mất cá nhân. Nhưng mà bọn người gọi là Thanh Lưu như là Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố, bọn họ vì đảng tranh chiến thắng, vì cầu lấy thanh danh, hoàn toàn là có thể không có để ý xã tắc an nguy cùng với hạnh phúc của dân chúng. Bất quá Trường Cư Chính là ai? Rất nhanh y liền nở nụ cười. Khâm Sai chính sứ không có chịu xuất lực, chúng ta có Trung Quan phó sứ cùng với Đông Xưởng hiệp trợ. Ngoài ra ở Nam Kinh chúng ta còn có một vị nhân tài cực kỳ ưu tú là người của mình. Lưu Thủ Hữu chợt trở nên vui vẻ. Ngài nói chính là Nam Kinh. Tần Lâm ở trong nhà của mình bên bờ Tần Hoài Hà. Trương Tử Quyên chợt tới tìm hắn. Tần huynh. Trương Tử Quyên tỏ ra đặc biệt khách sáo, thử thăm dò hỏi, chúng ta hẳn là nên coi là bằng hữu phải không? Tần Lâm mới đưa ra ma chưởng sờ sờ trên trán bóng bẩy như ngọc của tướng phủ Thiên Kim. Không có nóng sao? Vì sao mà lại nói cái lời như là sắp sinh ly tử biệt vậy? À, hiểu rồi. Nàng đang chuẩn bị nói cái câu đã đè nén từ lâu tận đáy lòng, chính là muội yêu huynh phải không? Trương Tử Quyên cười hất tay của hắn ra, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên cái ráng đỏ ửng như có như không. Tần huynh không có thể nghiêm túc một chút được sao? Tiểu muội thật sự có chuyện muốn cầu huynh, không phải là cầu xin ta ở rể chứ? Tần Lâm quan sát Trương Tử Quyên không chớp mắt. Ta là nam tử hán đại trượng phu, giàu sang không có làm động lòng, quy vũ không khuất phục. Bất quá sức đề kháng đối với mỹ nhân kế cho tới bây giờ vẫn không cao, cho nên nếu mà nàng dùng sắc đẹp dụ dỗ, nói không chừng ta đáp ứng đó. Trương Tử Quyên biểu môi, trợn trừng con mắt nhìn Tần Lâm, thấy dáng vẻ bại hoại của hắn lại không có nhịn được phì cười. Được rồi, là gia phụ có chuyện muốn huynh đi làm, bằng lòng hay không là tùy huynh, được chưa? Trương Cư Chính sao? Nụ cười cợt nhã trên mặt của Tần Lâm lập tức biến mất, trở nên nghiêm túc, trước đó chưa từng có. Hỏi lại nàng phải chăng là vì vụ án thất thoát ngân khố ở Dương Châu? Trương Tử Quyên vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái. Tần huynh quả nhiên là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Bỗng nhiên nghĩ đến tâm hữu linh tê còn có ý khác sao? Nàng lại xấu hổ len lén nhìn Tần Lâm, thấy hắn không có vẻ gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Vốn là Tần Lâm rất muốn tham gia cái vụ án này. Lưu Nhất Nho giống như là một con chó ghẻ, tựa như âm hồn không có tiêu tán. Thù oán giữa Dương Bản Cố cùng với Dư Đảng Uông Trực Kim Anh Cơ. Kim Anh Cơ cấu kết cùng với Bạch Liên Giáo. Kể từ sau khi mà Tần Lâm cuốn vào vụ án đã trở thành một thành viên trong đó. Tuyệt không có thể nào chỉ lo cho thân mình trước khi mà tìm ra câu trả lời cho những cái chuyện này. Án Dương Châu chính là cơ hội quan trọng để giải khai cái loạn cục trước mắt. Đương nhiên, Tần Lâm muốn tham gia cái án này, tìm Kim Anh Cơ hỏi cho rõ chuyện ngày đó để biết rốt cục nàng có ý gì. Có Trường Cư Chính làm chỗ dựa, danh chính ngôn thuận điều tra cái án này, đó là không còn gì bằng rồi. Lại nói hai ngày trước, cùng với Hoàng Công Công, Quách Trọng Lâu chủ động xin đi Dương Châu phá án, còn bị Lưu Nhất Nho chỉ chó mắng mèo giễu cợt một phen. Trương Tử Quyên đi về nhà lấy thư Trương Cư Chính viết đưa cho Tần Lâm. Tần Lâm đi tới hành dinh Khâm Sai tìm Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu, ước hẹn với bọn họ cùng đi Dương Châu. Vừa đến hành dinh đã nhìn thấy Lưu Nhất Nho ung dung nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống trà. Hai cái vị Hoàng Công Công Quách Trọng Lâu ngồi ở đầu dưới, mặt lộ vẻ bất bình. Thấy Tần Lâm tới, hai vị đều đứng lên ra sảnh chào đón. Quách Trọng Lâu buồn bực tới cực điểm nói: "Nói thế nào Lưu lão nhi cũng không có đồng ý cho chúng ta đi Dương Châu. Nói cái gì mà Nam Kinh là đất trung tâm, ở chỗ này nghiêm phong tử thủ tránh khỏi bị Bạch Liên Giáo phá hoại. còn hơn là đi Dương Châu điều tra. Tần trưởng quan, ngài xem cái bộ dáng của lão đi. Quan Công Công cũng rất là tức giận, cất giọng thè thè nói, qua loa chậm trễ như vậy, làm sao có thể chuyên cần làm việc cho thiên tử Đại Minh. Ta thấy cái lão này bụng dạ hẹp hòi, ngay cả tiểu quản quan trong cung cũng không bằng. Tần Lâm mới cười khuyên hai vị mấy câu, đi tới đầu sảnh. Quả nhiên, Lưu Nhất Nho ngay cả mông cũng không có thèm nhấc, vẫn ung dung ngồi uống trà. Ngu ngốc, chờ lão tử lấy được Bạch Liên giáo, xem lão thất vọng tới mức nào. Tần Lâm mới biểu môi khinh thường, nhẫn nhịn chịu đựng chắp tay một cái, nói là muốn cùng với Hoàng Công Công, Quách Trọng Lâu đi Dương Châu, điều tra cái vụ án ngân khố mất bạc. Quả nhiên, Lưu Nhất Nho lập tức cự tuyệt, giọng điệu cưỡng từ đoạt lý. Chuyện lần này quyền não quá lớn đi, chắc chắn là triều đình sẽ phái khâm sai đặc biệt khác đi Dương Châu phá án. Chúng ta chỉ là xử lý Bạch Liên giáo Nam Kinh, không có quản được cái chuyện của Dương Châu đâu. Lão tiên sinh ngài vẫn là ở lại Nam Kinh xử lý, ba người chúng ta sẽ đi Dương Châu. Tần Lâm mới giải thích. Hoàng Công Công miệng lẩm bẩm nói, dù sao chúng ta ở chỗ này, lão cũng xem chúng ta như là vật trang trí. Cho tới bây giờ chưa hề hỏi ý kiến của chúng ta, thích cái gì làm cái nấy, cứng đầu cố chấp. Bản quan là khâm sai chính sứ, hết thảy hẳn là phải do bản quan làm chủ chứ. Lưu Nhất Nho ngạo mạn trả lời. Chương 171, cải trang điều tra. Chờ xem, lão tử không đi Dương Châu tra án là không được. Tần Lâm mới giận vô cùng, hắn chưa có từng thấy qua cái loại người đặt chuyện tranh chấp cá nhân lên trên quốc gia xã tắc như là Lưu Nhất Nho. Chợt thanh âm của Trương Tử Quyên từ ngoài cửa vang lên. Lưu lão tiên sinh, điệt nữ đời này lần đầu tiên nghe nói là Dương Châu không có ở Nam Trực Lệ. Điệt nữ học hành không tốt, kính xin thế thúc chỉ giáo cho. Sắc mặt của Lưu Nhất Nho lập tức trở nên hết sức khó coi. Thấy mới vừa rồi tình cảnh mượn cớ thoái thác của bọn Tần Lâm đã bị Trương Tử Quyên nhìn thấy. Nếu mà nàng trở về nói với Trương Cư Chính, chắc chắn cả đời của mình phải làm hình bộ thị lang ở Nam Kinh rồi. Vĩnh viễn không có cơ hội được điều trở về kinh sư nữa. Trương Tử Quyên lấy ra mấy cái phong thư công văn đặt lên bàn của Lưu Nhất Nho. Đây là thư của gia phụ viết cho Tần Thế Huynh, còn đây là quân lệnh của trưởng ấn ty lễ giám, đề đốc Đông Xưởng Phùng Xương Công cùng với Lưu Thủ Hữu, Lưu Đại Nhân cai quản Cẩm Y Vệ, điều hoàn kiện Tần Lâm, Quách Trọng Lâu tới Dương Châu điều tra vụ án. Lưu Đại Nhân, ngài có muốn kiểm nghiệm một chút giấy viết thư cùng với bút tích hay không chứ? Lưu Nhất Nho trợn con mắt há mồm. Trưởng ấn ty lễ giám Phùng Bảo cùng với nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh, hai cái vị này trong triều Đại Minh trừ hoàng đế ra chính là nhân vật có quyền thế nhất, lại trực tiếp phát hạ quân lệnh cho một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ như Tần Lâm sao? Tần Lâm mới cười cợt nhã. Lưu Đại Nhân, bây giờ chúng ta có thể rời đi được chưa? Lưu Nhất Nho mặt đỏ cho tới mang tai, râu ria run rẩy, không có nói được lời nào. Án ngân khố mất bạc, Tần Lâm quyết định sách lược mình xét ngầm hỏi, an bài chia làm hai đường. Bề ngoài cho khâm sai phó sứ Hoàng Công Công cùng với Đông Xưởng Ti Phòng Quách Trọng Lâu ngồi quan thuyền, bày ra đầy đủ các nghi thức khua cờ giống trống đi Dương Châu, tiến hành tiếp xúc cùng với Tổng đốc Tào Dận, quan Tổng binh Tào Dận, tri phủ Dương Châu, tìm hiểu cặn kẽ cái tình hình quan địa phương nắm giữ. Đường ngắm ngầm là Tần Lâm dẫn theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Du Quải Tử ngồi dân thuyền cải trang đi trước, thừa dịp hai cái vị hoàng quắc hấp dẫn phần lớn lực chú ý, bí mật điều tra ở đầu đường cuối hẻm, bến thuyền, thuyền công, căn cứ tình huống quan địa phương nắm giữ lại, thêm tiếp xúc tìm hiểu tam giáo cửu lư, tìm kiếm đầu mối để mà phá án. Hàng Phi Liêm là người liên lạc hai cái đạo nhân mã, chạy qua chạy lại truyền tin tức. An bài đã định, tất cả mọi người đều bội phục Tần Lâm, suy nghĩ chu đáo. Chỉ huy phải phép, ai nấy đều tuân lệnh hành sự. Trong lúc Tần Lâm còn đang chuẩn bị, Trương Tử Quyên chợt là muốn nói cùng hắn đi Dương Châu. Ngân khố mất bạc, chẳng những trên thực tế khiến cho triều đình đối diện nguy cơ tài chính, cũng trở thành tấm bia cho phe phản đối công kích nhất điều tiên pháp. triều chính mới của Tiên Cư Chính đã bị đả kích rất nhiều trong cái vụ án Hưng Quốc Châu đo đạc ruộng đất. Hả có thể để cho cái vụ án ngân khố mất bạc làm cho dậy sóng trở lại chứ? Là con gái duy nhất của Trương Cư Chính, Trương Tử Huyền hết sức rõ ràng hoài bão của phụ thân, cũng biết thế cục của triều Minh sâu cạn. Mắt thấy phụ thân đã tới hồi kiệt lực rồi, chính sách triều chính mới có thể làm cho thiên hạ yên ổn lâu dài, gặp phải công kích trước đó chưa từng có. Làm sao mà nàng có thể ở Nam Kinh ngồi chờ tin tức? Tần Lâm từng trải còn ít, cũng không có quen thuộc thế cục của triều Đại Minh, bố cục quyền lực quan viên của địa phương, thậm chí bản thân di chuyển trên đường sông cũng không bằng Trương Tử Quyên. Chuyến này phải nhờ nàng làm hình danh sư gia, hơn nữa là mang theo cái vị thư ký mỹ nữ, chẳng những không có mất mát mà còn có thể diện. Nhưng mà từ trước tới nay Tần Lâm không có một chút đàng hoàng nào. Lần này hắn trầm ngâm hồi lâu, làm ra cái dáng vẻ cực kỳ khổ sở. Trương Tử Quyên khẽ cau mày liễu. Thế nào, Tần huynh không có muốn đồng tâm hiệp lực với tiểu muội sao? Tần Lâm mới nghiêng mặt. Chuyện này sao được? Nam nữ đại phòng, thụ thụ bất thân, sao có thể đi cùng thuyền chứ? Nếu mà nguyên phụ, thiếu sư Trương Thái Nhạc có điểm hiểu lầm á, bắt buộc ta ở rễ cái gì đó, nàng cũng đừng có hối hận. Mở đầu, Trương Tử Quyên còn kỳ quái, không hiểu vì sao mà Tần Lâm chợt biến thành đạo học tiên sinh. Đến đây mới hiểu được, hắn là Triêu Ghẹo. Hàm răng trắng nõn của nàng khẽ cắn môi, mặt phấn đỏ lên nói: "Hai vị huynh trưởng của tiểu muội đều đang ở Dương Châu, lấy văn kết bạn, lần này có thể nói là đi tìm huynh trưởng, quyết sẽ không có làm tổn hại danh dự của Tần huynh." Tần Lâm mới cười cười: "Danh dự không nói, đó là cái trò chơi của Dương Bản Cố, Lưu Kham Chi, về phần ta cũng có một chút trọc dự." "Trọc dự sao?" Trương Tử Quyên dở khóc dở cười. Cái từ này thật là mới mẻ, Tần Lâm cũng có thể nói ra. Lục Mập cùng với Hàng Phi Liêm ở bên cạnh nhảy nhau cười. Vị Tần trưởng quan này của chúng ta quả thật có số đào hoa chân chính. Nhịp tim của Du Quải Tử đánh như là trống làng. Từ trước y cũng mơ hồ biết Tần Lâm cùng với Từ Tân Di. Trương Tử Quyên ở đây có dây mơ rễ má. Từ Tân Di tùy tiện cẩu thả đùa giỡn loạn cũng không nói. Trương Tử Quyên thân như là Bạch Ngọc, lại là thiên kim tướng phủ, gia giáo sầm nghiêm, nói ra cũng có một chút khó lòng mà tin được. Nhưng mà hôm nay, nhìn lại có vẻ như còn hơn cả cái lời đồn đại, quan hệ giữa hai người không cạn chút nào. Du Quải Tử không khỏi cảm thấy hết sức là may mắn vì mình theo đúng người. Tần Lâm tài hoa hơn người, lại có Trường Cư Chính làm chỗ dựa, tương lai còn không sợ chấp cánh bay cao sao? Chỉ cần đi theo hắn, hưởng lây chút quy phong cũng đủ thăng quan phát tài. Bí mật, điều tra cần che giấu thân phận. Mặc dù Du Quải Tử là cái lão du tử nơi thị tỉnh, tính tình của Lục Diễn Chí cũng bạo dạn, nhưng mà bọn họ đều không phải là người của Dương Châu. Lấy phương thức gì dung nhập vào địa phương thị tỉnh, triển khai điều tra chứ? Tần Lâm mê ung dung điềm tĩnh, nói ra tên của một người. Cổ Phú Quý. Cổ Phú Quý chính là chủ nhân Giao Bạch Thuyền đã từng đưa bọn Tần Lâm từ Kỳ Châu tới Nam Kinh. Y đi thuyền trên Trường Giang, trên tới Hồ Bắc, dưới xuống đến cửa biển Bạch Thủy Dương vào Trường Giang. Thấy điều vô cùng quen thuộc, bảo y phối hợp giả trang thành thân phận thương khách, đi Dương Châu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà Cổ Phú Quý chịu mạo hiểm tương trợ hay không đây? Trương Tử Quyên không khỏi có một chút nghi ngờ. Tần huynh, những cái thương nhân này tuy không có tới nổi, ai ai cũng không phải là phường thấy lợi quên nghĩa, nhưng bọn họ theo đuổi ích lợi, trong lòng chỉ có tiền bạc thôi, đối với triều đình cũng không chút lòng tận trung nào. Tần Lâm mới cười cười, sơn nhân tự có diệu kế. Cổ Phú Quý đang ở trong Hòa Bài phường Nam Kinh Thành, đoàn người tìm tới, nói chuyện muốn y giúp cho một tay, phối hợp giả trang thành thương nhân đi Dương Châu. Quả nhiên, Cổ Phú Quý giơ cái đôi tai trắng bạch mập mạp xua lia lịa, vẻ mặt giống như là thấy quỷ giữa ban ngày. Không có làm được đâu, loại chuyện dễ dàng mất mạng này, tiểu nhân thật sự không có làm được. Cầu xin Tần trưởng quan nể tình cùng thuyền ngàn dặm tìm cái người khác giúp đỡ cho. Dứt lời, y còn lệnh cho sai giặc mang 100 lượng bạc ra, mặt nặng một nụ cười, miễn cưỡng, bảo là muốn chúc mừng Tần Lâm, thằng Phó Thiên Hộ, rõ ràng muốn tiêu tiền để tránh tai họa. Trương Tử Quyên thất vọng, sớm biết những cái thương nhân này không bằng lòng đáp đền triều đình. Bây giờ nhìn cái dáng vẻ gian trá xảo quyệt của Cổ Phú Quý, vẫn không khỏi tức giận trong lòng. Vốn là có một chuyện Đại Phú Quý muốn đưa tới Cổ Huynh, đến lúc đó Giả Phú Quý sẽ biến thành Chân Phú Quý. Không ngờ rằng Cổ Huynh lại xem cái lòng tốt của bản quan như là ý xấu. Tần Lâm mới thở dài theo Trương Tử Quyên bỏ đi. Chúng ta đi thôi, họ Cổ không có chịu làm vụ này còn có rất nhiều người khác làm mà. Đại Phú Quý làm ăn sao? Nghe thấy mấy cái chữ này, Trương Tử Quyên nghi hoặc không dứt. Cổ Phú Quý lại bị cái chuyện này hấp dẫn, hơi suy nghĩ một chút, liền mau chóng đuổi theo, nở một nụ cười bồi, hỏi là đầu đuôi gốc ngọn. Vốn là như vậy, ai chịu giúp một tay, sau khi mà chuyện thành công, bản quan sẽ cho kẻ đó mượn đèn lồng, quan hàm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ mấy năm, thậm chí còn nhờ Trương Tiểu Thư bấm rõ với Nguyên Phụ, Thiếu Sư Trương Tiên Sinh, cầu xin giấy phép đặc biệt, cho phép buôn bán đường biển cũng không phải là chuyện khó, bởi vì có một chút giao tình mới tìm Cổ Huynh trước. Không có nghĩ tới chuyện Đại Phú Quý như vậy lại bị Cổ Huynh đẩy ra cửa. Tần Lâm vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Cổ Phú Quý nghe xong vừa mừng vừa sợ, đôi mắt to bằng cái hạt đậu rực sáng như đèn pha. Sợ chính là dù Tần Lâm chưa có nói rõ muốn đi làm cái vụ án gì, nhưng mà gần đây bên Dương Châu không phải là đang truyền sôi nổi vụ án ngân khố mất bạc sao? 50 vạn lượng bạc quả thật là cái vụ án tài trời. Vui chính là sau khi mà làm xong chuyện này á, sau này thuyền của y nhờ cái đèn lồng quan hàm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ trốn thuế, miễn cái tiền cử thường lệ, nhất định sẽ kiếm được một khoản to. Giản nhất là Trương Tử Quyên thật sự cầu xin được cái giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán cái đường biển. Vậy chính là ngôi nhà đếm tiền tới gãy tai luôn. Cổ Phú Quý thình lình tát một cái vào mặt của mình, lập tức nổi lên năm dấu tay đỏ ửng. Tiểu nhân quả thật không phải là người mà. Tiểu nhân khốn kiếp, không biết lòng người tốt. Tần trưởng quan mời sang bên này. Bày đâu, mau pha trà, rót trà ngon đi. Tần Lâm muốn tra án, Cổ Phú Quý muốn kiếm tiền, đôi bên cùng có lợi. Rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, chỉ chốc lát sau trong phòng vang lên cái tiếng cười khanh khách gian dảo của hai người. Theo Trương Tử Quyên thấy, giờ phút này Tần Lâm hoàn toàn đã biến thành gian thương lão gian cự quạt. Loại người như Cổ Phú Quý cho dù mang đông sưởng ra đe dọa cũng chưa có chắc đã chịu dụng tâm xuất lực, nhưng mà bây giờ có lợi ích dụ dỗ, y mới lập tức thật lòng muốn xuất lực giúp cho phá án. Khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, Trương Tử Quyên như có điều suy nghĩ. Nếu như là những cái kẻ thanh lưu như là Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố, Cảnh Định Hướng tới khuyên Cổ Phú Quý, sau khi bị cự tuyệt, nhất định là mang đạo lý dưới dòm trời này có chỗ nào không phải là đất của nhà vua. Dù sống ở đâu, ai chẳng phải là dân của vua ra. Sau đó, Cổ Phú Quý còn không có đáp ứng sẽ chuyển thành bất trung bất nghĩa, thoá mạ một phen. Cuối cùng phủi tay bỏ đi, không có được cái rắm gì cả. Ngược lại Tần Lâm lấy lợi dụ dỗ, Cổ Phú Quý liền tâm cam tình nguyện xuất lực, hiệu quả lập tức là hoàn toàn bất đồng. Trương Tử Quyên vô cùng quen thuộc với cái thế cục triều đình, chính đạo đại minh nhưng mà chưa từng giao thiệp cùng với người trong thị tỉnh, từng trải ngoài đời còn kém Tần Lâm một khoảng. Lúc mà rời khỏi Cổ gia, nàng không có nhìn được hỏi, Tần huynh, vì sao mà huynh biết cái tên Cổ Mỗ nhất định là sẽ đáp ứng chứ? Làm việc cho chúng ta, nếu thành công, quả thật có thể kiếm tiền. Nhưng mà thất bại, nguy hiểm rất lớn đó, thậm chí có thể là bỏ mạng luôn. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, ra vẻ cao thâm khó lường nói. Nhà tư bản có 50% lời sẽ quyết định mạo hiểm. Có 100% lời sẽ dám chà đạp hết thảy luật pháp nhân gian. Có 300% lời bọn họ sẽ dám mạo hiểm bị đưa lên đài hành hình. Trương Tử Quyên thưởng thức những cái lời này, suy nghĩ cẩn thận. Thuyết văn giải tự cũng nói vậy rồi. Tử bản tương mâu của Hàn Vũ cũng có nói, thời cổ có Bách gia, Chư tử Pháp gia, Nho gia, Âm Dương gia, Tung Hoành gia. Tần Lâm gọi kẻ cầu lợi là nhà tư bản sao? Quả thật cũng có tài. Lần này giao bạch thuyền của Cổ Phú Quý treo cái đèn lồng quan hàm Phủ Doãn Thuận Thiên là Trương Tử Nguyên ra mặt bí mật mượn Dương Thế Trinh chở một ít thổ sản Nam Kinh đi Dương Châu. Đối ngoại bảo là muốn đi kinh hàng Đại Vận Hà dẫn chuyển hàng hóa đi Hà Bắc. Đoàn người của Tần Lâm ăn mặc thành thương nhân đi theo thuyền. Tần Lâm dùng tên giả là Lâm Tiên Sinh đến từ Kỳ Châu, đáp giao bạch thuyền Cổ Phú Quý đến Dương Châu làm ăn. Lục Mập bề ngoài là quý phái, giả dạng làm bồi bút theo giúp. Ngưu Đại Lực, thân thể khôi ngô, chính là hộ vệ hộ diện. Du Quải Tử, cạo râu chữ bát, làm tiên sinh sổ sách. Trương Tử Quyên vẫn là cải trang mặt vàng, lông mày rối loạn, nói là đại nha đầu thông phòng. Bọn Lục Mập cười đau cả bụng, nữ nhi duy nhất của nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh làm đại nha đầu thông phòng. Tần trưởng quan của chúng ta quá trâu bò rồi, quan chức không có lớn bao nhiêu, cho dù là thân dương, quốc công cũng không có mạnh mẽ như vậy, về sau chúng ta không có dám nói lung tung nữa đâu. Mọi người mới đi thuyền xuống hạ nguồn, cử gió, lướt sóng, tốc độ nhanh như ngựa chạy. Qua khỏi qua bộ, Nghi Chinh rất nhanh đã đến Dương Châu. Quả nhiên, tình thế không có giống ngày xưa. Nơi này trên mặt sông, binh thuyền, tuần tiểu, lùi tới dệt như là mắt cưỡi. Tất cả binh tốt, thủy sư Trường Giang đều mặc khôi độ giáp. Đào ra khỏi vỏ, cùng dương căng dây như lâm đại địch. Thuyền bè từ Thượng Du đi hướng Dương Châu, kiểm tra cũng không có nghiêm khắc. Nhưng mà thuyền bè từ Dương Châu đi ra ngoài là kiểm tra hết sức cẩn thận. Cho dù là thuyền lớn chở đầy lương thực, cùng với thuyền chở muối, đám binh sĩ cũng cầm cái mũi khoan sắt đâm chọc vào bên trong lương thực, bộ dáng rõ ràng đang tìm lại cái số bạc bị mất. Này, thuyền bên kia, dừng lại kiểm tra đi. Có tiếng người lớn tiếng kêu. Người này mặc sắc phục bá hộ, trên thuyền nhỏ yên ngồi, có cờ hiệu sáu quan. Sau khi mà quân chế Vệ Sở sụp đổ, cộng thêm giặc Hoa xâm lấn, mới sinh ra cái chế độ doanh binh, tỷ như là Thích Gia Quân chính là doanh binh. Không có giống với quân chế Vệ Sở có tiểu kỳ, tổng kỳ, bá hộ, thiên hộ, chỉ huy sứ, đô chỉ huy sứ, doanh binh lại bắt đầu từ là thập trưởng, đội trưởng đến tham tướng, tổng binh. Sáu quan này là võ quan cấp thấp, thống lĩnh một binh thuyền nhỏ. Các cấp doanh quan cũng không có phẩm cấp, cho dù là quan tổng binh cũng không có định cấp, phải dựa vào quan cấp Vệ Sở thể hiện chức vụ lớn nhỏ, cho nên sáu quan này có phẩm cấp bá hộ. Giao bạch thuyền của Cổ Phú Quý từ từ mới dừng lại, thuyền nhỏ tiến lại gần, sáu quan kia cùng với mấy tên doanh binh nhảy sang, gặp mặt liền cười. Cổ lão bản lại treo cái đèn lồng Dương phủ Tôn Thuận Thiên phủ sao? Người treo cái đèn lồng quan hàm á, quả thật là càng lúc càng to đó. Chương 172, không cánh mà bay. Các trưởng quan thật là biết nói đùa, Tiểu Khả mua bán nhỏ như vậy toàn là nhờ vào bằng hữu Cát Lộ nể mặt thôi. Cổ Phú Quý dứt lời liền nhét một thỏi bạc vào trong tay của các sáu quan. Các sáu quan kia cũng là tay lão luyện, miệng còn làm bộ khước từ nói: hai ta kết giao bằng hữu đã lâu rồi, không có quan trọng chút tiền bạc này đâu. Nói chưa dứt lời, đã dùng tay áo rộng thùng thình phủ xuống thỏi bạc. Thỏi bạc giống như là mọc chân, chui vào trong tay áo quỳ. Thì ra các sáu quan là quan quân thủy sư Trường Giang, phòng thủ đường thủy ở cái đoạn sông qua châu, bắt bớ trộm cắp. Cổ Phú Quý thường hay qua lại, đã sớm quen thuộc tới mức không cần câu nệ với những quan quân này. Các sáu quan làm quan quân gian phòng hơn 10 năm, thu vô số tiền cử thường lệ, song thủ luyện vô cùng là chuẩn xác. Thỏi bạc của Cổ Phú Quý vừa vào tay, đã biết là bạc rồng nguyên chất, nặng 5 lượng, không có thiếu phân nào. Thuyền giống như là Cổ Phú Quý treo đèn lồng của quan hàm Thuận Thiên Phủ, thật ra có thể không cần phải đưa tiền cử thường lệ. Các sáu quan ngoài dự liệu kiếm được một chút khoản nho nhỏ, nhất thời khoái chí, căn dặn mấy cái tên binh sĩ dẫn theo. Phía trên căn dặn thuyền bè ra ngoài phải lục soát tra tỉ mỉ. Thuyền này vào trong cũng không cần phải lục soát quá kỹ. Cổ lão bản là bạn cũ của ta, chẳng lẽ trên thuyền còn có thể giấu giếm phản tặc gì sao? Đám binh sĩ nghe vậy bật cười ha hả. Trên thuyền cổ lão bản không có phản tạc, ngược lại có tiểu cô nương rất là thơm tho đó. Nói đùa mấy câu, các sáu hoàng chuẩn bị cáo từ rời đi. Tần Lâm mới chợt động lòng, đi đến trước mặt thi lễ nói: "Các trưởng quan, tiểu khả xin có lễ." Các trưởng quan thấy hắn mặc áo bông màu lam, đội một chiếc tứ phương cần không mới không cũ, cũng biết là thương khách từ bên ngoài tới, bèn nghiêng mặt không mặn không lạt nói: "Chuyện gì? Bản quan có quân vụ trong người." Cái đám lục mập bên cạnh nhìn thấy cười thầm. Các trưởng quan, Tần trưởng quan đều là trưởng quan, nhưng mà tên họ Các này chỉ có chức quan to như hạt mè, cũng dám làm bộ làm tịch với Đường Đường phó thiên hộ cẩm y vệ, đúng là có mắt không trồng. Cổ Phú Quý dỗ dàng giới thiệu, nói Tần Lâm là hảo bằng hữu của mình. Họ Lâm là phú thương từ Kỳ Châu tới, có làm ăn lui tới cùng với Kinh Dương phủ Kỳ Châu, Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh làm ăn rất khá. Triều Đại Minh vốn là trọng nông ức thương, nhưng mà đến năm Vạn Lịch đang lúc buôn bán cực kỳ phát đạt, địa vị của thương nhân cũng nước lên thuyền lên, thường hay ra vào phủ đệ của Dương Hầu, thậm chí có thể sinh ra lực ảnh hưởng về phía quan phủ triều đình. Nghe nói Lâm tiên sinh có làm ăn lui tới cùng với Kinh Dương phủ, Ngụy Quốc Công phủ, các sáu quan nhất thời trở nên nghiêm nghị, lui một bước tránh ra ngay mặt, giống như là tham kiến cấp trên, sau đó mới nghiêng người ôm quyền thi lễ. Quả thật, nhìn người không có thể nhìn bề ngoài, không có thể dò biển nông sâu, tiểu nhân không có nhìn ra Lâm tiên sinh là một vị đạo nhân bản cao minh như vậy. Nào, lại đây. Tần Lâm nhét một thỏi bạc vào trong tay của các sáu quan. Ta có mấy lời muốn hỏi các trưởng quan một chút, nếu như không có ngại chuyện, chúng ta vào bên trong khoang nói đi. Các sáu quan ước lượng thấy cái thỏi bạc này cũng chừng 5 lượng, hơn cả một tháng lương rồi, mới dỗ dàng luôn miệng đáp ứng. Y theo Tần Lâm đi vào trong khoang thuyền, nhìn thấy Ngưu Đại Lực giống như là một cự linh thần hộ vệ, sư gia Du Quải Tử hình ảnh bỉ ổi, bôi bút Lục Diễn Chí trắng bạch mập mạp, cùng với Trương Tử Quyên mặt mũi vàng giọt, mày như là bằng chải, càng rất tinh, không có thể nghi ngờ thân phận phú thương của Tần Lâm. Y thầm nhủ trong lòng, cái đám hộ vệ sư gia bồi bút này đúng là tiêu chuẩn trang bị bên cạnh phú thương. Bất quá đại nha đầu thông phòng này dốc người cũng không tệ, vì sao mà dung mạo xấu xí khó coi vậy chứ? Tần Lâm cố ý giả bộ dáng vẻ lo âu sầu khổ, hạ thấp giọng hỏi: "Trên sông canh phòng nghiêm mật như vậy là vì cái vụ án ngân khố mất bạc sao?" "Tại hạ là muốn nhận vận chuyển tơ lụa lên phía bắc, đường này có đi được hay không?" Các sáu quan cao mày một cái: "Không có dấu gì Lâm viên ngoại, ngân khố mất bạc là vụ án tày trời, cấp trên truy rất sát, không có thả lỏng cho chúng ta chút nào cả. Hai phủ Dương Châu, Trấn Giang nhập cảnh cũng bình thường, nhưng mà xuất cảnh nhất định phải trải qua lục soát tỉ mỉ, cầm cái mũi khoan sắt đâm từng tấc một, hẳn là không có thể đâm xuyên cả cái gián thuyền. Mỗi một chiếc thuyền đều là phí công như vậy, thật lâu mới tra xong một chiếc, thuyền phía sau chờ muốn chết luôn. Mặt sông rộng rãi, còn không có trở ngại gì, thuyền ở Đại Dân Hà toàn chen chúc ở đoạn Dương Châu, xếp hàng để mà chờ kiểm tra, giống như Lâm Như Ngoại bây giờ muốn đi về phía bắc á, e rằng nửa tháng sau còn chưa có qua được cửa ải kiểm tra. Tần Lâm mới thở phào một cái, lòng thầm nhủ, quan phủ phản ứng cũng rất nhanh, sau khi mà ngân khố mất bạc lập tức động viên các lộ đại quân thực hành phong tỏa toàn cảnh. Số bạc kia là từng đỉnh lớn, mỗi đỉnh là 50 lượng, 50 vạn lượng bạc chính là 1 vạn đỉnh rồi. Đời Minh 16 lượng một cân, chính là hơn 30 vạn cân. Số bạc nhiều như vậy cũng không phải là giấu trong ngực áo có thể mang đi. Xem ra số bạc này vẫn còn trong phạm vi của Dương Châu, Trấn Giang chưa có bị mang đi. Như vậy, hy vọng đoạt trở lại thành công lớn hơn không ít. Trương Tử Quyên cắn đôi môi, mặt có vẻ buồn rầu hỏi: "Các trưởng quan nói như vậy, Đại Dận Hà trên căn bản tương đương là bế tắc sao?" Một đứa nha hoàng đột nhiên đặt câu hỏi như vậy, các sáu quan không khỏi có một chút kỳ quái. Nhưng mà nhìn thấy Tần Lâm cũng không có tỏ vẻ phản đối, bèn đáp: "Quả thật như vậy, Tào Đốc Lý Đô Đường phải đốc tiêu phong bế cả Đại Dận Hà, tất cả đường lớn ngõ nhỏ phàm là xe thuyền xuất cảnh nhất định là phải kiểm tra tỉ mỉ. Đường bộ cũng không nói, trên Đại Vận Hà mỗi ngày chỉ ra sông cho đi có 10 chiếc thuyền, còn lại bị ngăn toàn bộ ở cảnh nội Dương Châu. Trời giá rét muốn đóng băng, những thuyền phu kia phải ở trên thuyền uống gió Tây Bắc, quả thật hết sức là đáng thương. Bọn Tần Lâm ngẩn ra, ai nấy đều cảm thấy câu hỏi của Trương Tử Quyên đặt ra đúng vào cái thời điểm mấu chốt. Âm thầm bội phục, quả nhiên nữ tử này tâm trí rất cao, có thể nghĩ đến chuyện mà người khác không có nghĩ tới, biết chuyện mà người khác không biết tới. Đại Vận Hà chính là động mạch chủ cầu thông Nam Bắc, đường huyết mạch duy trì triều đình Đại Minh. Vậy cái tầm quan trọng của nó sẽ đạt tới mức nào? Chỉ cần Đại Vận Hà xảy ra một chút sai lầm gì, dân chúng kinh sư sợ hãi bất an. Thương nhân nhân cơ hội đầu cơ tích trữ, giá cả lương thực sẽ ngày một leo thang. Nếu như Đại Vận Hà bị ngăn cách, lương thực bên chính trọng trấn lập tức cấp báo. Giống như là động mạch một người ứ tắc, đầu lập tức không có đủ máu rồi. Phương Thức dùng sức mạnh chặn đường, không có cho bạc ngân khố thất thoát ra ngoài như hiện tại, thật sự là một biện pháp ngu ngốc nhất. Bởi vì mỗi ngày, chênh lệch giữa thuyền bè kiểm tra xong cho đi cùng với thuyền bè thực tế dồn ứ là cực lớn. Cơ hồ chính là ngăn chặn cả Đại Vận Hà. Giá lương ở phía Bắc gia tăng, quân dân nhất định sẽ hồ nghi xôn xao. Đây chính là cái chuyện Tào Đốc, thậm chí là triều đình Đại Minh không thể chịu được. Như vậy, đến cái thời gian nhất định, trạng thái kiểm tra nghiêm ngặt hiện tại này cũng sẽ bị giải trừ khẩn cấp, để khôi phục trạng thái vận chuyển bình thường của Đại Vận Hà. Từ đây tới lúc giải trừ phong tỏa còn bao lâu? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tần Lâm, hai ngón trỏ của Trương Tử Quyên bắt chéo lại thành hình chữ thập. Tối đa là 10 ngày. Trước đó xảy ra cái án cướp đã có 8 ngày. Đại thương nhân kinh sư đều có liên lạc cùng với quan viên triều đình. Biết chuyện đã xảy ra cái chỗ này, sợ rằng bây giờ lương kinh sư đã thừa cơ tăng lên. Nhiều nhất triều đình có thể nhẫn nhịn kéo dài thêm nửa tháng. Như vậy kéo dài cái thời gian phong tỏa cũng chỉ nhiều nhất đến 10 hôm sau. Chỉ có 10 ngày sao? Tần Lâm gãi gãi đầu, đối với cái điều tra phá án, đầy quả thật không phải là một tin tức tốt. 10 hôm sau giải trừ phong tỏa, Bạch Liên giáo sẽ chở 50 vạn lượng bạc cướp được ra bên ngoài. Coi như khó có thể đoạt trở về được rồi. Như vậy, thuyền đội đông giải lần này rốt cuộc tạo thành thế nào? Xảy ra chuyện ở chỗ nào? Lạnh, con bà nó sao mà lạnh cực kỳ. Mười mấy năm qua, Dương Châu chưa có từng lạnh như vậy. Các sáu quan nhớ lại ngày đó, thuyền đội vận chuyển bạc từ cảnh nội, Trấn Giang chạy tới. Từ Giang Nam Đại Vận Hà tiến vào Trường Giang, lại từ Trường Giang tiến vào Kính Đại Vận Hà. Ký ức đầu tiên chính là cái ngày đó lạnh cực kỳ. Trời lạnh cực kỳ khiến cho cả mọi người rét cóng. Đám thuyền phu đỏ cả lỗ mũi, nước mũi chảy ròng ròng, miệng kêu to đếm nhịp chèo thuyền, khiến cho thuyền vận chuyển đáy bằng từ từ tiến tới. Lần này thuyền đội đông giải là do 18 chiếc thuyền đáy bằng tạo thành. Trong đó chỉ có một chiếc ở giữa chuyên chở bạc trong kho Thái Thương, bao gồm sáu phủ, Giang Nam, Tô Tùng Thường, Hằng Gia Hồ, Đông Giải đi kinh sư. Những chiếc thuyền còn lại chở Hòa Quê, Giấm Thơm, Giải Dốc, Hồ Tiêu cùng với lương thực cung ứng cho đại nội. Đông Giải hàng năm là công việc mà vận chuyển đường thủy coi trọng nhất. Phái binh sĩ tới phòng thủ tầng tầng dày đặc. Hai bên bờ của Đại Vận Hà toàn là binh sĩ tinh nhuệ. Chỉ có một đoạn ngắn ở trên Trường Giang từ Trấn Giang cho đến Quả Châu này. Thao Giang Đề Đốc Phủ cũng phái thủy sư Trường Giang phòng thủ nghiêm mật. Thật là thiên la địa võng, chim bay không lọt. Thuyền qua Trường Giang, từ Qua Châu vào Kinh Đại Vận Hà, chính là Tam Loan ở cảnh nội của Dương Châu, nổi danh quanh co khúc khuỷu. Ngày đêm đó, thuyền đội dừng ở bên trong Tam Loan qua đêm. Không ngờ rằng sáng hôm sau, lúc quan viên áp tải theo như thường lệ, tra xét bạc, mới phát hiện 50 vạn lượng bạc không cánh mà bay. Lúc này cái vụ án mới ra ánh sáng, thuyền đội dừng ở Tam Loan lục soát tỉ mỉ. Thế nhưng 50 vạn lượng bạc, hơn 30 vạn cân, cho dù là dùng tráng hán chuyên chở cũng phải là 200 người mới có thể dời đi. Nhưng mà không hiểu vì sao biến mất trong không khí, từ nay vô tung vô tích. Tần Lâm hiểu rõ những cái tình huống này, lại hỏi tới một câu. Nói như vậy, trước khi mà tiến vào Tam Loan, bạc vẫn còn sao? Đó là khẳng định, mất sau một đêm nghỉ ở Tam Loan. Các sao quan vô cùng trả lời khẳng định, bạc là sáng sớm mỗi ngày đều phải kiểm tra, được dán niêm phong trên cái nắp rương, chỉ có quan viên áp tải mới có quyền mở ra tra xét. Ngày đầu vẫn còn đó, ngày thứ hai liền đã biến mất, đương nhiên là đánh mất trong cái đêm đó rồi. Ta nghi ngờ, các sao quan thần thần bí bí thấp giọng, chính là yêu phỉ của Bạch Liên giáo, lợi dụng khúc sông Tam Loan quanh co, động tay chân lấy đi. Tần Lâm mới gật đầu một cái, quả thật có khả năng này. Hàn Quyên mấy câu đưa các sáu quan rời đi. Tần Lâm mới xoa xoa huyệt thái dương như có điều suy nghĩ. Tần huynh, sao hả? Trương Tử Quyên không có kịp chờ đợi hỏi. Tần Lâm mới nheo mắt một cái. Lần này đối thủ của chúng ta rất giảo hoạt rồi. Tần Lâm mới ngồi giao bạch thuyền từ Nam Kinh thuận dòng mà xuống. Đi trên Trường Giang mênh mông bát ngát, đến Trấn Giang chỉ có ba con đường có thể chọn. Tiếp tục dọc theo cái dòng chính Trường Giang, đi theo hướng hạ nguồn là Giang Âm, Nam Thông cho đến cửa Bạch Thủy Dương từ Trường Giang ra biển. Đi lên trước nữa chính là Đông Dương Đại Hải, vô biên vô tận. Đi về phía nam từ Trấn Giang vào Giang Nam Đại Vận Hà, Thường Châu, Tô Châu có thể đến Vịnh Hàng Châu. Dòng đại dẫn hạ này lui tới, cơ hồ tất cả toàn là đồ sứ, tơ lụa cùng với tiền đồng Trung Quốc xuất khẩu sang Nhật Bản, Cao Ly. Trong đó vốn là đồ sứ Cảnh Đức Trấn sản xuất. Sau khi mà dược trùng dương được người Nhật Bản gọi là Nam Kinh Thiêu, có thể bán ra với giá rất cao. Đồng thời đồ sứ Cao Ly, Bắc Châu, chiếc phiến cùng với oa đào Nhật Bản đẹp đẽ hoa lệ cũng từ Vịnh Hàng Châu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới, tiến vào thị trường của Trung Quốc. Không nghi ngờ chút nào, bất kể thương phẩm đi Trung Quốc hay là hàng hóa tới Nhật Bản, Triều Tiên, đều là đối tượng giao dịch của buôn bán trên biển. Bởi vì triều đình Long Khánh mở ra cảng biển cho phép mua bán là Nguyệt Cảng ở Phúc Kiến, Chiết Giang, Hàng Châu cùng với Ninh Ba, cũng không phải là cảng khẩu buôn bán hợp pháp. Tất cả chuyện buôn lậu thương phẩm trên Đại Vận Hà đều treo đèn lồng của quan hàm, lấy quan thuyền, thuyền gia quyến che chở. Phía sau bọn họ không phải là một vị thị lang cấp sự nào đó về hưu, cũng là một vị thượng thư ngự sử hiện nhiệm. Cổ Phú Quý tham lam nhìn những cái thương thuyền này, thấy thèm mà không được. Y còn chưa có tư cách chia một chén canh trên phương diện mua bán trên biển. Nhưng mà nếu thông qua quan hệ Trương Cư Chính lấy được cái giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán trên biển lại là một chuyện khác. Tần Lâm chỉ thuyền bè chở đầy thương phẩm trên sông, hỏi Trương Tử Quyên. Nàng nhìn xem, buôn lậu làm ăn hưng thịnh như vậy, triều đại lại không có thể thu lấy thuế phú trong đó, để cho phú thương cự cổ trộm thuế, lậu thuế, lại muốn dơ dét từ người dân, chân lắm tay bùn, chẳng phải là một chuyện quan đường sao? Nói thì dễ lắm. Trương Tử Quyên cười khổ lắc đầu một cái. Triều cục trước mắt, cho dù là nhân vật bàn tay sắt như là Trương Cư Chính, cũng có cảm giác khó khăn đối với chuyện gia tăng thương thuế. Có lẽ Tần huynh không biết rồi, Tiên Hoàng Gia Tĩnh Đế từng đã nhiều lần phải thái giám đi chinh thu thuế mỏ, thương thuế. Kết quả quan văn thành lưu, cả triều đều kêu cha gọi mẹ, thượng thư, nói là không có thể tranh lợi cùng với dân, muốn khoan dung độ lượng, muốn gần quân tử xa tiểu nhân, muốn thi hành tổ tông pháp độ, trọng nông ức thương. Vì vậy mà thuế giảm rốt cuộc không có giải quyết được gì, cuối cùng cũng không có thu được bao nhiêu tiền. Tranh lợi cùng dân sao? Tần Lâm nghi hoặc chớp mắt một cái. Chẳng lẽ trong miệng của Thanh Lưu chỉ có phú thương là dân, còn nông phu mồ hôi hột rơi giải không phải là dân sao? Chương 173 Tam Loan. Trương Tử Quyên dạng bất đắc dĩ cười khổ. Tần huynh nói không sai, Thanh Lưu nói là không thể tranh lợi cùng dân, bởi vì dân kia chỉ chính là bọn họ, thông qua đủ loại thủ đoạn dơ dét tài sản, lại muốn chuyển thuế sang cho dân chúng, không có quyền, không có thế. Về phần tổ tông pháp độ, trọng nông, ức thương, trong mắt của bọn họ chính là thu nặng thuế nông dân, thu ít hoặc dứt khoát, không có thu thuế phú thương. Tần Lâm suýt chút nữa nhào xuống sông rồi. Thì ra tranh lợi cùng dân và trọng nông ức thương trong cái miệng của đám thanh lưu cũng có thể hiểu theo nghĩa ngược lại. Quả nhiên, chữ quan có hai cái miệng, nói sao cũng được. Bất quá, trước mắt làm cẩm y vệ bá hộ nho nhỏ, những cái chuyện này chưa phải là hắn có thể quản đâu. Chẳng qua là bóp chặt tay thở dài nói, rốt cuộc ta minh bạch tại sao mà Uông Trực bị buộc thành giặc oa rồi. Quan viên các cấp bằng vào thân phận địa vị vượt qua luật pháp kiếm lợi không ít trong buôn lậu đường biển. Uông Trực là tập đoàn hải thương Bình Dân trở thành cái đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của bọn họ. Dĩ nhiên sẽ bị hận thấu xương, mà Uông Trực yêu cầu mở ra hải cấm. Nói cách khác, dân chúng khắp thiên hạ cũng có thể tự do tiến vào cái nghề này. Các quan viên sẽ mất đi ưu thế lũng đoạn. Không phải là chuyện này làm động tới gốc rễ của bọn họ sao? Trương Tử Quyên vốn đang nhìn cái thuyền bè chở đầy hàng hóa buôn lậu ở phía xa, có điều suy nghĩ. Nghe vậy, quay đầu lại, ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Tần Lâm, hé cái miệng cười nói, lần này Tần Quynh thật là thông minh. Khen ta hay hay là mắng ta? Tần Lâm không có nói gì. Trừ phương hướng dòng chính Trường Giang đi hạ nguồn cùng với Giang Nam Đại Vận Hà, thủy lộ thứ ba là Kinh Đại Vận Hà từ Giang Bắc tới Hoa Châu. Phát hiện cái vụ án ở Tam Loan, Tổng đốc Tào Vận cùng với quan Tổng binh Tào Vận đều đã tới Giang Bắc Dương Châu. Dĩ nhiên Tần Lâm muốn đi Kinh Đại Vận Hà. Trên Trường Giang có thể chèo thuyền, có thể mượn sức nước thuận dòng mà xuống, cũng có thể dương bườm mượn sức gió, mà di chuyển trên Đại Vận Hà lại lệ thuộc vào sức người kéo thuyền trên bờ. Giao bạch thuyền rẽ vào cặp bờ phía bắc, có thật nhiều phu kéo thuyền chờ sẵn bên bờ. Cổ Phú Quý giao thiệp một phen cùng với một người có bộ dáng thủ lĩnh, quyết định giá tiền, nhưng mà phu kéo thuyền này sẽ dùng cái dây thừng cột vào thuyền, dùng sức người kéo nó từ Hoa Châu chậm rãi tiến vào Kính Đại Vận Hà. Đoạn Đại Vận Hà có tên là Tam Loan. Đoạn này bởi vì là tạo ra cái dòng chảy uốn khúc, tiêu trừ giảm bớt cái tốc độ cao từ sườn núi rơi xuống, giảm bớt lực dòng chảy mà chọn lựa sử dụng các cái biện pháp công trình. Tần Lâm đứng ở đầu thuyền quan sát cái địa hình, Cổ Phú Quý không ngừng giải thích cho hắn. Dương Châu Tam Loan là một đoạn Đại Vận Hà trải qua phụ cận của Dương Châu, bắt đầu từ Loan Đầu Trấn đông bắc Dương Châu quanh co theo cái hướng tây nam chảy vào Trường Giang ở Hoa Châu. Mặc dù khoảng cách cái đường chim bay bất quá lớn hơn 40 dặm, nhưng mà đoạn sông này lại quanh co uốn khúc thành cái hình chữ chi, khiến cho chiều dài của đoạn sông kéo ra cho đến hơn 60 dặm. Đường sông quanh co như vậy chẳng những là gia tăng cái độ khó di chuyển, hơn nữa kéo dài quãng đường đi tới. Như vậy, vì sao mà người xưa lại làm ra cái chuyện vừa phí sức, vừa không có được cảm tạ này? Đại Vận Hà chảy qua địa khu Tam Loan Dương Châu, sau khi mà từ Nam Tống Hoàng Hà đổi đường Nam Xâm nhập tứ, Hoài, Hoa, Toánh, Hòa, qua giao hạ nguồn Hoài Hà để vào biển. Hoàng Hà nhiều lần dỡ đê tạo thành bùn cát ứ động, thay đổi cái địa thế Nam Cao Bắc Thấp trước đây của cái chỗ này, tạo thành thế ba cái bậc thang bắc cao nam thấp. Như vậy khiến chỉ trong một đoạn sông ngắn chỉ có 20 dặm, cái độ chênh lệch cao thấp đạt tới 5 trượng. Với cái độ chênh lệch quá cao như vậy, nếu như mở thành một đường thẳng, rất khó bảo đảm mặt nước của Đại Vận Hà sẽ chảy thông thả. Người kiến thiết Đại Vận Hà vì giải quyết vấn đề khó khăn này, trải qua không ngừng thăm dò nỗ lực, rốt cuộc đã tìm được biện pháp sửa thẳng thành công, tức thuận theo cái địa hình địa thế cố ý mở ra một dòng sông quanh co, thông qua gia tăng cái chiều dài dòng sông, từ đó đạt tới mục đích giảm thấp sườn núi lòng sông để điều chỉnh cái lực chảy của nước. Đây cũng cùng đạo lý với làm cái đường vòng quanh lên núi để giảm bớt dốc của thế núi. Tần Lâm mới nhìn địa hình cảm thấy quả thật có một chút khả nghi. Đoạn này dòng sông đi tới rất chậm, hơn nữa uốn lượn quanh co. Nếu như Bạch Liên Giáo lợi dụng cái điểm này, quả thật có thể giở trò cái gì đó. Bất quá, bọn họ làm thế nào mà giờ đi số bạc chứ? Ban đêm, thuyền đội cũng có rất nhiều binh tốt phòng thủ. Hơn 30 vạn cân ngân lượng không phải là có thể chuyên chở dễ dàng. Đoạn sông Tam Loan Đại Vận Hà là phương hướng Dương Châu Cao, phương hướng Hoa Châu Thấp. Cái đám phù kéo thuyền, lôi kéo thuyền đi lên ngược dòng, hao tổn sức lực cũng không nhỏ. Tần Lâm đứng trên thuyền đã nhìn thấy cái bọn họ đầu đầy mồ hôi. Chuyển qua một khúc quanh, thấy đội ngũ thuyền bị cướp đang dừng trước mặt, toàn là thuyền đáy bằng, bề ngoài giống nhau như đúc, rất nhiều binh sĩ võ trang đầy đủ, phòng thủ nghiêm mật. Cho dù là một con ruồi bay qua cũng không lọt. Còn bà nó nhất định là có nội gián rồi. Lục Mập kêu lên. Tần ca, huynh xem, phòng thủ nghiêm mật như vậy, nếu không phải là có nội gián mới là có quỷ đó. Tần Lâm mới gật đầu một cái, lại lắc đầu. Kết luận không tệ, suy đoán sai lầm. Phòng thủ nghiêm mật cũng không phải là không có chút sơ hở nào. Nhưng mặt ngoài, tất cả những cái thuyền này đều giống nhau như đúc. Nếu như không phải có nội gián, làm sao mà Bạch Liên giáo biết chiếc thuyền nào chở lương thực, chiếc thuyền nào chở ngân lượng? Tên mập da mặt thật dày còn toét cái miệng cười, mặc dù ta suy đoán sai lầm. Nhưng mà kết luận cuối cùng vẫn đúng kia mà. Tần Lâm mới cẩn thận quan sát vị trí thuyền dừng đổ cùng với tình huống binh đinh canh giữ, rất nhanh liền chú ý tới một chiếc thuyền thứ bảy từ phía trước đếm tới, đề phòng nghiêm mật nhất. Nhất định là chiếc thuyền đã từng chuyên chở cái số bạc bị mất. Đại Vận Hà hẹp hơn Trường Giang nhiều lắm. Những cái thuyền này dừng bên bờ, giao bạch thuyền cơ hồ lướt ngang qua mạng. Tần Lâm mới mượn cơ hội quan sát sơ qua cái tình huống trên thuyền đối phương một lần. Tên mập cũng nhìn chầm chầm một lúc, hồi lâu sau thất vọng thở dài hỏi. Tần ca, có nhìn ra cái gì không? Đệ không có phát hiện cái gì cả. Trương Tử Quyên cúi đầu cười khanh khách. Lúc này cái tên mập mới phản ứng được, hồi tưởng lại trước đây không lâu phá vụ án của Triệu Di Nương, nhà Dương Bản Cố. Tần Lâm từng có nói qua, không có gì cả cũng là một đầu mối. Vậy ta sẽ khảo sát đệ một chút. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ vai của tên mập. Không có phát hiện gì trên thuyền vận chuyển bạc bị mất. Từ đó chúng ta có thể đưa ra kết luận thế nào? Tên mập giơ đầu ngón tay ra tính. Không có dấu vết khói lửa, đào tên, da chạm. Nói rõ cái chiếc thuyền này không có gặp phải bất kỳ bạo lực nào tập kích. Những ngân lượng bị mất kia hoàn toàn là bị cướp đi trong yên tĩnh. Thần không biết, quỷ không hay rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.